Những vụ án trên thế giới. Chương 217 Ác nhân thời đại Louis Garavito. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch sử nhân loại sản sinh ra nhiều vĩ nhân nhưng cũng không ít những gã bệnh hoạn, giết người hàng loạt, gieo rắc sự chết chóc trên khắp hành tinh. Những cái tên như rách đồ tể, sát thủ Zodiac, máy chém Liên Xô đã quá nổi tiếng với nhiều giai thoại rùng rợn, kinh hoàng. Tuy nhiên, có một cái tên mà ít người biết tới, Louis Garavito, kẻ sát nhân người Colombia khét tiếng một thời. Từng có thời điểm, Louis Garavito là cơn ác mộng của người dân Colombia nói chung và những đứa trẻ đường phố nói riêng khi tên ác nhân này luôn nhắm vào đối tượng trẻ em để thỏa mãn. Thú tính, khát máu tàn bạo của hắn, ác quỷ, vùng Nam Mỹ, Louis Garavito còn được biết tới với cái tên La Bestia, ác thú, hắn ta được mệnh danh là kẻ giết người tàn ác nhất lịch sử khi đã ra tay sát hại hơn 140 trẻ em. Tuy nhiên, ngoài những con số đã được kiểm chứng và xác nhận đó ra, người ta cho rằng kẻ sát nhân này đã hạ sát hơn 300 người, dựa trên những bản đồ hắn vẽ khi còn trong tù. Sinh ra tại một vùng đồn điền cà phê miền Tây Colombia, Cavarito là con cả trong một gia đình gồm 7 anh chị em. Tuổi thơ của hắn ta là những chuỗi ngày bị cha đánh đập và bị hai người đàn ông hàng xóm hiếp dâm. Garavito cũng là một kẻ nghiện ngập nặng và từng phải điều trị suy nhược thần kinh. Hắn ta từng khai nhận rằng phần lớn các vụ giết người được tiến hành sau khi hắn say rượu. Garavito chỉ học hết lớp 5 rồi sau đó bỏ nhà năm 16 tuổi. Ban đầu, hắn làm việc tại một cửa hàng rồi sau đó bán hàng rong trên phố. Đó là thời gian hắn lân la và làm quen với nhiều đứa trẻ đường phố và thực hiện hàng trăm vụ giết người táo tợn. Kẻ sát nhân không ghê tay. Vụ án đầu tiên mà Garavito thực hiện là vào năm 1992. Chính quyền địa phương không hề biết gì về vụ giết người hay tên sát nhân hàng loạt cho tới khi 25 thi thể được tìm thấy tại phía tây thành phố Pereira. Phần lớn các nạn nhân của hắn đều là nam, tuổi đời từ 8-16, đa phần chúng đều là trẻ em đường phố hoặc những đứa trẻ bán hàng rong. Garavito thường lấy lòng tin của đám trẻ bằng cách cho chúng quà tặng hoặc tiền, sau đó dẫn chúng đi một quãng đường dài tới những nơi vắng vẻ. Một khi đứa trẻ mệt mỏi, hắn sẽ khống chế, hãm hiếp trước khi giết chúng. Garavito còn được biết tới với những cái tên như Goofy, El Loco, và The Priest. Hắn ta thường giả vờ là người bán hàng rong, giáo sĩ, người tàn tật hoặc người đại diện cho một tổ chức gì đó vì trẻ em và người già để có thể lén vào trong trường học. Phương thức giết người của Garavito thường là cắt cổ của nạn nhân hoặc đâm các nạn nhân bằng tuốc nơ vít dao và sau đó cắt thi thể của nạn nhân ra thành các phần nhỏ hơn. Điều tra một vài thi thể cho thấy nhiều nạn nhân còn phải chịu đựng sự tra tấn dai dẳng trước khi bị giết chết. Năm 1994, hắn ta di chuyển nhiều hơn giữa các vùng tại Colombia và thậm chí sang cả Ecuador. Các nhà điều tra đang xem xét liệu có vụ án nào mà hắn thực hiện tại Ecuador hay không. Phần lớn các vụ giết người diễn ra tại phía tây của tỉnh Risaralda và thành phố Pereira. Án tù 1853 năm. Garavito bị bắt giữ vào năm ngày 22/4/1999 và phải chịu mức án phạt 30 năm tù giam. Hắn ta bị buộc tội giết 172 người tuy chỉ có hơn 140 vụ được điều tra và xác nhận một cách chính thức. Trong thời gian bị giam giữ, Garavito đã giúp cảnh sát tìm ra thi thể của các nạn nhân. Những lời thú tội của hắn đã giúp giảm nhẹ tội xuống còn 22 năm tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì những biểu hiện tốt của Garavito trong tù, chính quyền đã có ý định cho hắn ra tù sớm nhưng vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng. Người dân Colombia sợ rằng 22 năm tù giam là quá nhẹ và không đủ tính răn đe với tội trạng của Garavito. Một là hắn nên nhận án tù chung thân, hai là xử tử. Tuy nhiên, luật pháp Colombia không hề có án tù chung thân hay tử hình. Trước đó, họ không ngờ rằng sẽ có những vụ án giết người hàng loạt theo kiểu như vậy. Dưới áp lực và sự tức giận của công chúng, luật pháp đã được điều chỉnh và mức án cao nhất cho tội giết người đã được tăng lên 60 năm. Trên thực tế, với những vụ giết người mà Garavito đã gây nên, tổng thời gian ở tù của hắn ta phải là 1853 năm và 9 ngày nhưng vì những hạn chế trong luật pháp Colombia, tổng hình phạt cho hắn vẫn chỉ dừng ở mức 60 năm. Cách chương.